Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1435, chết mà sống lại. Hao tổn quá lớn. Liền Liền Dương Hùng vào lúc này, nhìn những người này, đều có điểm tại tim không đành lòng. Dẫu sao, trong đó rất lớn một nhóm người đều là mới vừa gia nhập Thuần Dương Tiên Tông không lâu Thượng Vân Cung đệ tử, mới vừa gia nhập, liền trải qua lớn như vậy cường độ tác chiến. Người bình thường thật vẫn có chút không gánh nổi. Có thể hiện tại, những người này vậy trải qua ở, một câu câu oán hận cũng không có, đã đặc biệt đáng quý. Các vị, chúng ta còn thiếu một điểm cuối cùng cơ hội. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Dương Hùng nhìn những người này, có lòng muốn phải nói điểm lời nói hùng hồn, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại không nói ra được cái gì. Chỉ nói, sau khi đánh xong, riêng ta mời các ngươi nhậu nhẹt, để cho các ngươi an nhàn tắm, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Nghe nói như vậy, không ít người trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Cái loại này khích lệ, lại có thể ở đây sao nghiêm túc trường hợp nói ra. Không phải là nói một ít khích lệ lòng người hoanh hoang sao? Làm sao lại thành uống rượu ăn cơm ngủ loại chuyện nhỏ này? Nghe vào, tựa hồ một chút cũng không cao lớn lên a. Giết, toàn tất cả lên cho ta. Lạc Thiên Thu liều mạng làm phép, chính là muốn khống chế được những thứ này đoạt hồn giáo đệ tử, để cho bọn họ một cái sức lực đi về trước mặt sông lên. Cho dù vào lúc này, vậy không thể buông tha. Dẫu sao, chỉ có như thế một chút thời gian. Ở hắn làm phép dưới, đoạt hồn giáo đệ tử liền toàn đều bắt đầu bận rộn. Như ong vỡ tổ vọt tới, 4000 đoạt hồn giáo đệ tử, giống như mãnh hổ xuống núi, tiếp tục không sợ chết hướng Dương Hùng bên này vọt tới. Mau tránh ra, Dương Hùng mới vừa muốn xông tới nghênh địch, bỗng nhiên phía trên truyền tới một giọng nói. Chỉ gặp Diệp Trần và Tiết Thanh các người đột nhiên xé ra chỗ rách, vọt xuống tới, giống như thiên thần hạ phàm như nhau, chủ động tiến lên đón vậy 4000 người đoạt hồn giáo đội ngũ. Tạm thời tới giữa, 5 cái người đối với 4000 người, nhưng lại đem cái này 4000 người đội ngũ giết thua xiểng niềng. Khốn kiếp, Lạc Thiên Thu khí một hồi mắng to, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là phân thần hậu kỳ đối xuất khiếu kỳ tu vi nghiền ép. Không có bất kỳ có thể bay lượn cơ hội. 4000 người đội ngũ, ở Diệp Trần cùng trong tay của người, chỉ cần ngắn ngủn 3 phút, liền không có, hoàn toàn chết, một cái người sống cũng không có còn lại. Hô, Diệp Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đem những người này giết đi, vậy Lạc Thiên Thu cũng không có lại tiếp tục làm sằng làm bậy cơ hội. Một phút thời gian chớp mắt rồi biến mất, trận pháp biến mất, Lạc Thiên Thu bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn sớm chút chạy đi, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần các người cũng không cho hắn cái này cơ hội. 5 cái thân người hình chớp mắt, đem hắn cho vây quanh vòng tròn. Đối phương căn bản cũng chưa có chạy trốn không gian. Lạc Thiên Thu, người còn muốn chạy tới đó. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy. Người hiện tại chính là đến nên thời điểm chết. Nơi nào cũng không cần chạy. Tiết Thanh hai con mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm đối phương. Mất lớn như vậy sức lực, mới bắt Lạc Thiên Thu, tự nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết. Các ngươi tội gì cầm ta đi đường chết trên ép đâu? Lạc Thiên Thu than thở một tiếng, nói, chỉ cần các ngươi thả qua ta, cái loại này khống chế người linh hồn bí pháp ta có thể cho ngươi. Miễn phí đưa cho các ngươi, như thế nào? Các ngươi nếu như có thể học biết, vậy thì có thể khống chế cả thế giới. Các ngươi làm duy nhất vương, không tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thực vậy, Lạc Thiên Thu loại bí pháp này rất bá đạo, có thể khống chế người tâm thần, nhưng đối với Diệp Trần các người mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng, thậm chí còn có chút gân gà. Dẫu sao, loại bí pháp này còn cần rút ra lấy linh hồn người. Chỉ là như thế hạng nhất công trình, liền đủ thật lớn, Diệp Trần các người vậy không có bất kỳ hứng thú gì. Không cần, Diệp Trần vung tay lên, liền trực tiếp bắt được Lạc Thiên Thu cổ. Hắn cũng biết, đối phương một mực đang trì hoãn thời gian, muốn để cho cách đó không xa tập hợp trấn trên người tới cứu hắn. Chỉ là đáng tiếc, Lạc Thiên Thu đợi không được. Ken két, Diệp Trần trên tay đột nhiên phát lực, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lạc Thiên Thu cổ liền trực tiếp cắt đứt, không có bất kỳ có thể cầu xin tha thứ cơ hội. Chết! Lạc Thiên Thu ánh mắt trừng lớn lớn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn trạng thái chết sẽ như vậy thê thảm, không có cầu xin tha thứ cơ hội. Chết tại chỗ. Bành! Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, đem Lạc Thiên Thu ném ở một bên, miệng to thở hào hển to khí. Liền vì giết chết người này, mất khí lực lớn như vậy, còn để cho Thuần Dương Tiên Tông người hao tổn như thế nhiều. Tổn thất thật sự là quá lớn, không đáng giá được. Dương Hùng, Diệp Trần mở miệng kêu một tiếng. Có thuộc hạ, cả người là máu Dương Hùng bước nhanh tới. Lần này thương vong nhiều ít? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Tử vong 6.000 người, tổn thương 2.000 người, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Dương Hùng vậy không có bất kỳ dấu giếm, liền trực tiếp tất cả đều nói hết. Quá lớn. Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là hơi yên lặng. Tần Thường cũng có điểm. Người bị chết, phần lớn đều là Thượng Vân Cung đệ tử. Dẫu sao, Thượng Vân Cung đệ tử trải qua chiến đấu vốn cũng không nhiều. Đột nhiên liền trải qua lớn như vậy tình cảnh chiến đấu, dĩ nhiên là không thích ứng. Cầm những thứ này chết trận người, đều nhất nhất chôn xong. Diệp Trần nghiêm túc nói, bọn họ đều chết hết, không thể để cho bọn họ không có chỗ ở. Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Ta biết. Dương Hùng gật đầu đáp ứng, liền dẫn một đám người bắt đầu đào hố. Đều là Thuần Dương Tiên Tông người, tự nhiên không thể cứ như vậy tùy ý ném ở bên ngoài. Mấy tiếng sau đó, đem chiến trường quét sạch sẽ, đám người lúc này mới rời đi Đoạt Hồn Giáo. Hôm nay Đoạt Hồn Giáo đã bị diệt, bọn họ phải làm chính là đem toàn bộ Lưỡng Quảng Chi Địa cũng vững vàng lại. Ít nhất không thể lại còn Đoạt Hồn Giáo cái loại này tà môn ngoại đạo. Ở Diệp Trần các người đi liền sau đó, ước chừng qua 2 tiếng, nguyên bổn đã chết hẳn Lạc Thiên Thu bỗng nhiên mở mắt, nhìn chung quanh địa phương, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Một đám ngu xuẩn, còn thật lấy là lão tử cứ như vậy dễ chết liền sao? Lạc Thiên Thu một hồi cười nhạt, đắc ý nói, thật may ta những năm này nhằm vào như thế nào chết phương pháp, đã nghiên cứu rất nhiều lần, dùng chết giả vậy đủ để lừa gạt những người này. Lạc Thiên Thu bản lãnh khác không có, ở như thế nào chết phía trên, đã là luyện tập xuất thần nhập hóa, người bình thường căn bản là không so được, lần này cũng không ngoại lệ, quả nhiên là cầm Diệp Trần các người cho lừa rồi, đổi một người, thật vẫn không làm được, người còn sống. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Dạ Lạc Thiên Thu giật mình. Ngươi, ngươi là ai? Lạc Thiên Thu dọn ra một tí từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem cái này bao phủ ở quần áo đen dưới người. Một hồi khẩn trương, sau đó lại nhìn chung quanh địa phương. Gặp một người cũng không có. Lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có những người khác ở đây, hắn ngược lại là có thể yên tâm một tí. Là một cái như vậy người, hắn hẳn có thể trốn đi ra ngoài. Người không cần khẩn trương, ta và Diệp Trần không phải có đường người, ta và hắn là cừu nhân. Người đồ đen kia thản nhiên nói, không phải người khác, chính là Tiết Bình Long. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuyency.com/chien-tiong-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.